Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, tích phân bài danh, đi theo Lộc Vũ bên người, làm cho nàng có một loại rất mạnh cảm giác an toàn. Sau đó, Công Tôn Linh Nhi tiếp tục cùng ở Lộc Vũ thân sau. Lộc Vũ tiếp tục tìm kiếm cự thú liệp sát. Phía sau cũng đụng phải một ít hoàng kim gia mãng cùng cự giác thần sư tử. Hắn đều lấy cường hoành phi thường tư thế, trực tiếp nghiền ép giết chết. Giết chết chi về sau, Ngọc Phù lệnh chính là một hồi hấp thu. Đồng thời, Công Tôn Linh Nhi cũng đi theo một bên sửa mái nhà dột hấp thu. Nửa ngày trong, hắn Ngọc Phù lệnh trên, lên. Có 230 điểm tinh ánh ngọc điểm. Những thứ này đều là tích phân giá trị. Công Tôn Linh Nhi tích phân giá trị là 109 điểm. Một đường lên, tùy thời đụng tới những thứ khác thiên kiêu. Phần lớn thiên kiêu cũng đều đang vì 100 tích phân mà nỗ lực. Nếu như là đại thành nhân vương, tình huống kia hội tốt hơn rất nhiều, đều là tiếp cận 200 tích phân. Đi qua còn lại thiên kiêu nghị luận, Công Tôn Linh Nhi lập tức biết được đến, ở nơi này không đến thời gian nửa ngày trong, những thứ kia đứng đầu thiên kiêu, đã lấy được mấy trăm tích phân. Ba Bố Kiệt, Huyền Đức Minh Vương, Nhạc Tiêu Trạch, Lý Sùng Thiên, những thứ này người đều là thu hoạch rất lớn. Mà có người nói Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai người biến thái nhất. Tựa hồ cũng lấy được 500 trở lên tích phân. 500 trở lên tích phân. Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân cũng quá hung hãn đi. Công Tôn Linh Nhi chắt lưỡi. Có thể làm được nhiều như vậy tích phân. Thật không biết Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân săn giết bao nhiêu con cự thú. Công tử, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Bọn họ những thứ kia đỉnh nhọn thiên kiêu thực lực thực sự là so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Chúng ta cũng đều phải gia tăng kinh lực. Bằng không, cùng bọn họ chênh lệch cần phải quá lớn. Công Tôn Linh Nhi nói đạo. Muốn vượt lên trước bọn họ, thì có khó khăn gì? Lộc Vũ thản nhiên nói. Đang nghe những thứ kia biến thái tích phân lúc. Lộc Vũ lại còn có thể bảo trì tự tin như vậy tư thế. Công Tôn Linh Nhi cũng thực sự là phục. Công tử, ngươi cũng không cần phải quá để trong lòng lên. Ngươi bất quá là tiểu thành nhân vương. Tranh thủ vào một trước 100. Liền coi như là tốt vô cùng. Công Tôn Linh Nhi ân ủi Lộc Vũ. Âu, cái kia địa phương. Lộc Vũ bỗng nhiên cảm ứng được viễn phương một cái địa phương. Hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, hướng xa chỗ nơi ấy chạy gấp quá khứ. Công Tôn Linh Nhi vội vã cùng lên. Ngươi muốn đi đâu trong? Công Tôn Linh Nhi liên thanh hỏi. Không nghe được phía trước giống lên một tiếng sao? Bên kia trong thung lũng có huyết đồng mãnh tượng sao huyệt? Lộc Vũ nói đạo. Cái gì? Huyết đồng mãnh tượng sao huyệt? Công Tôn Linh Nhi kém chút không có bị Lộc Vũ bị dọa cho phát sợ. Trong sao huyệt được có nhiều thiếu huyết đồng mãnh tượng a? Còn lại người tránh cũng không kịp. Chúng ta như vậy nhích tới gần, chẳng phải là tự tìm tử lộ? Công Tôn Linh Nhi liền nói rằng, cô gái nhỏ nếu là sợ, có thể rời đi. Lộc Vũ nói đạo, không. Ta muốn theo ngươi, cho dù là gặp nguy hiểm, ta cũng nhận. Công Tôn Linh Nhi lúc này lại có vẻ hơn nữa kiên định. Chạy vội một hồi, mục đích đang ở phía trước. Phía trước là một cái thung lũng, hai tòa sơn nhạc ở giữa, tạo thành cái này hiểm trở không gian. Trong thung lũng sinh trưởng thảm thực vật vô cùng tươi tốt. Cổ thụ rậm rạp, thảm thực vật như lông phát. Cái này và toàn bộ hắc ám xâm lâm trong bầu không khí đều không quá đồng dạng. Chẳng qua cái này thung lũng tình huống bên trong cũng rất là kinh người. Ít nhất có 100 con huyết đồng mãnh tượng tụ tập ở trong thung lũng. Cái kia dày ma quỷ một mảnh, cái kia hùng hồn khí thế, nhìn nhân lá gan tựa hồ cũng muốn phá. Trên trăm con huyết đồng mãnh tượng, nhất tề gầm to, có một loại tê thiên liệt địa cảm giác, coi như là khí nhi. Yến Kinh Vân đồng thời tới, cũng phải né tránh lấy đi thôi. Có thể có tư cách đối phó cái này trên trăm con huyết đồng mãnh tượng người. Chí ít cũng phải là đỉnh phong nhân vương, coi như là chủ tể nhân vương xuất thủ. Cái kia đều cũng là quá. Công Tôn Linh Nhi đứng ở nơi này vách đá bên trên, nhìn phía dưới trong thung lũng đáng sợ cự thú rít gào, càng có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Công Tôn Linh Nhi hạ giọng kêu lên, công tử, chúng ta đi mau, chờ huyết đồng mãnh tượng phát hiện chúng ta liền khó chạy thoát. Lộc Vũ nói ra, đi cái gì, ta lần này cố ý đến đây, chính là vì là hủy diệt những thứ này huyết đồng mãnh tượng. Công tử, ngươi nói nhỏ chút thanh âm a. Công Tôn Linh Nhi nóng nảy đều muốn khóc, nói ra, công tử, đều lúc này, liền không nên nói đùa, là ngươi đem các loại trung cấp vương thú nghĩ thật lợi hại, chặn đánh vợ chúng nó, ta nhóm lửa tới đốt là được. Lộc Vũ chỉ chính là chính mình thiên địa hồng lô, hắn làm khai mở đạo thứ tư mệnh môn, có thể lô nấu chảy thiên địa, quán chú vô tận dung nham. Công Tôn Linh Nhi nói ra, coi như là có thể nổi lửa lên, thì như thế nào có thể xuyên vào đến toàn bộ trong thung lũng. Lục Vũ cười nhạt nói ra, ta có thể mở cửu vòng xoáy lớn. Lục Vũ chỉ chính là mình luân hồi thánh ngọc, làm luân hồi diệu nghĩa thi triển ra, cửu vòng xoáy lớn hoành khoảng không, giống như là phong hỏa luân một dạng, có thể thôi động cực đại sức gió. Công Tôn Linh Nhi vẫn như cũ là sốt ruột, nói ra, huyết đồng mãnh tượng phòng ngự bực nào cường đại, ngọn lửa thông thường làm sao có thể đốt phá phòng ngự của bọn nó. Ta chi hỏa diễm há là một dạng hỏa diễm. Lục Vũ tiếp tục cười nhạt, không bình thường hỏa diễm. Công Tôn Linh Nhi còn định nói thêm cái gì, Lộc Vũ đã trực tiếp động tác, thiên địa hồng lô, cho ta ra. Lộc Vũ trong tay nhiều hơn một vật, thuận tay liền ném đến tận cao khoảng không. Thứ tư mệnh môn, lô nấu chảy thiên hạ. Soạt, trên bầu trời thiên địa hồng lô nhanh chóng xoay tròn, lập tức tăng vọt đến rồi một cái quá ngắn trình độ. Thiên địa hồng lô ngược lại khấu mà xuống, vô tận dung nham hướng phía dưới trong thung lũng hung mãnh xuyên vào, giống như là hồng thủy một dạng, sôi trào cọ rửa không ngừng, soạt, soạt, làm hàng hạ thiên hỏa. Trong thung lũng những thứ kia tươi tốt cây cối cùng thảm thực vật, tức thì liền bốc cháy. Nhắc tới dung nham thiên hỏa đã rất hung mãnh, thế nhưng Lộc Vũ còn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn lại thêm một cây đuốc. Luân hồi diệu nghĩa đầy đủ khai mở, cửu vòng xoáy lớn hoành khoảng không, ù ù xoay tròn, giống như là ngày rượu chín ngày. Lúc này đây Lộc Vũ tiến hành rồi mạnh hơn kích phát, hắn không còn là làm cho cửu vòng xoáy lớn để ngang lòng khoảng không, mà là thôi động như lưu tinh, hướng phía dưới thung lũng nặng nề rơi đập mà xuống. Hoa lạp lạp, cái này cửu vòng xoáy lớn thúc dục rơi xuống trong thung lũng, đang ở cái kia thiêu đốt hỏa thế cảnh, giống như là phong hỏa luôn một dạng, điên cuồng xoay tròn. Trong thung lũng, đất bằng phẳng dựng lên hàng loạt cuồng phong, hô, hô, hô, những thứ kia bốc cháy lên hỏa diễm, ở cuồng phong thôi động xuống, tức thì liền cọ rửa đi. Giống như là liệt hỏa liệu nguyên, lấy khó có thể tưởng tượng tư thế lan ra kéo dài. Lúc này, huyết đồng mãnh tượng quần lạc đã bị hoàn toàn kinh động. Giống giống, giống giống, chúng nó lớn tiếng gầm to. Tuy là kinh động, thế nhưng cũng không có xuất hiện bất kỳ tan tác. Điểm này hỏa hoạn thế còn không làm gì được nó nhóm. Bọn họ da thịt rắn chắc. Hỏa diễm nếu muốn phá tan phòng ngự của bọn họ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Coi như là đứng bất động ở nơi đó, mặc cho hỏa diễm tới đốt, thân thể của bọn họ cũng có thể thừa nhận. Chúng nó bây giờ muốn chính là như thế nào đập chết cái này hỏa hoạn thế. Dù sao cái này thung lũng là sao huyệt của bọn họ, có thể loạn không được. Hết chương.